Sáp kiện vô địch, chương 36, Tam Đại Liên Minh, góc truyện audio.com. Bàn tay sói của Du Dương vươn lên xoa xoa mặt Trương Vũ Thiến. Da nàng trắng nõn, cảm giác mềm mại, trơn tuột, làm cho Du Dương chảy cả nước dãi. Du Dương lau lau nước bọt dính ở khóe miệng, tuy rằng xung quanh khẳng định không có ai, nhưng Du Dương vẫn quay đầu ngó xung quanh một chút. Sau đó mới cúi đầu. Miệng chu ra hướng tới phía mặt của Trương Vũ Thiến. Du Dương lần đầu tiên cùng con gái tiếp xúc gần như vậy. Trái tim của hắn nhảy lên bình bình không ngừng. Chụt, Du Dương đánh lén thành công. Hôn một cái lên mặt Trương Vũ Thiến. Du Dương liếm liếm môi. Bả trên môi hương khí tất cả đều nuốt vào trong bụng. Du Dương lẳng lặng nhìn một hồi. Trương Vũ Thiến nằm ở trên giường. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kệ mẹ nó, nàng cũng đếch biết gì biết, mặt cũng đã hôn rồi, hôn thêm vào cái miệng thì cũng như nhau. Ha ha, Du Dương le cái lưỡi dâm ra liếm liếm môi, sau đó lại chu mỏ ra hướng phía miệng Trương Vũ Thiến tiến tới. 50cm, 40cm, 20cm, ngay khi Du Dương sắp thành công, cướp đi nụ hôn đầu tiên của Trương Vũ Thiến thì đột nhiên Trương Vũ Thiến mở hai mắt ra. Ngươi tới gần ta như vậy làm gì? Trương Vũ Thiến nói, bị bắt ngay tại trận. Ngay cả đệ nhị trí não của Du Dương cũng không thể ngay lập tức giải quyết ngay vấn đề này. Không đợi Du Dương trả lời, Trương Vũ Thiến ngay lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng có chút kinh hoàng hỏi, chúng ta đang ở đâu? Du Dương lau đi nước bọt trên khóe miệng cùng mồ hôi lạnh trên trán. Trả lời, nơi này là nhà của ta, nhà ngươi. Trương Vũ Thiến nhìn chung quanh một chút, xác nhận chính mình đang ở nơi an toàn thì vỗ vỗ bộ ngực phẳng rồi lại hỏi. Đám người kia đâu rồi? Thủ phạm chính bị ta giết, còn lại toàn bộ đánh cho tàn phế. Du Dương nhẹ nhàng nói, làm như là vừa giết một con kiến. Ngươi giết người, Trương Vũ Thiến cả kinh nói, cho dù là thần ta cũng dám giết. Du Dương nói, nghe Du Dương nói, làm cho trong lòng Trương Vũ Thiến cảm thấy ấm áp, những gì Du Dương nói lúc trước nàng hoàn toàn nhớ rõ. Không biết vì sao, bây giờ nhìn Du Dương, dĩ nhiên càng xem càng thấy dễ nhìn, Trương Vũ Thiến cũng không tin Du Dương đã giết người, nàng xem tất cả những lời Du Dương nói đều là lời nói đùa. Cái người hồi trưa rất lợi hại, ngươi có bị thương hay không? Trương Vũ Thiến quan tâm hỏi, chuyện copy từ trang.com, bị thương, đương nhiên là có á, nói rồi Du Dương cởi đồ trên người ra, lộ ra cơ thể hắn, cũng bày ra một cái POSS, nói, xem này, ở đây, ở đây, ở đây, con có ở đây. Trương Vũ Thiến chăm chú tìm nửa ngày, nói, đâu có bị thương đâu. Du Dương cười hắc hắc, nói, vừa nãy có. Nhưng bây giờ đều lành cả rồi. Hừ, đều đã lành, vậy thì ngươi vừa cho ta xem cái gì? Trương Vũ Thiến xấu hổ nói lớn. Ha ha, xem cơ thể của ta. Thế nào, thân thể của ta rất tốt đúng không? Ngươi xem cơ ngực của thế nào? Khá lớn đi, Du Dương chảnh chọe, vừa nhắc tới cơ ngực. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn bộ ngực của mình. Rồi nhìn bộ ngực đối phương. Du Dương đột nhiên ý thức được rằng mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. Vội la lên, Thiến Thiến, ta không có nói bộ ngực ngươi nhỏ. Ngươi đừng bao giờ hiểu lầm nha. Ngươi đi chết đi, Du Dương không nói thì thôi. Vừa nói ra thì đã giấu đầu lòi đuôi. Còn chưa kịp dứt lời thì bị Trương Vũ Thiến đấm một phát bay ra ngoài. Sau khi Trương Vũ Thiến rời khỏi, Du Dương đứng trước cái gương, thầm nghĩ. May mà ta có năng lực tự chữa trị, nếu không thì chắc biến thành panda. Du Dương trở lại trên giường, một bên tu luyện tâm huyết thần tốc, một bên thông qua đệ nhị trí não đăng nhập vào tinh võng. Thông qua các chi tiết liên lạc lưu lại trong điện thoại của Triệu Hồ tìm được kẻ chủ mưu đứng phía sau âm thầm hãm hại mình. Giống như Du Dương nghĩ, chuyện này chính là cha của Phương Chính. Phương Thanh Hoa, âm thầm sai khiến, mụ nội nó, vẫn còn dây dưa chưa dứt, cứ như là đạp phải đống xít ấy. trả mãi không sạch, Du Dương thật muốn trực tiếp đi tìm hai cha con Phương Thanh Hoa. Đạp cho mỗi tên một cái cho chúng nó chết mẹ cho rồi. Nhưng mà hiện tại Du Dương vẫn chưa có khả năng đó. Nếu như có thể, thì ngay cả cặn bã của hai tên đó Du Dương cũng không chừa lại. Tốt nhất là băm cho chó nhai như là thằng hướng quỷ ấy. Du Dương tra tìm một chút về tư liệu của Phương Thanh Hoa. Vừa tra một chút thôi nhưng cũng đủ khiến Du Dương mở rộng tầm mắt. Hiện nay, trên thế giới ngoại trừ các chính phủ lãnh đạo, phía trên còn có ba liên minh lớn, theo thứ tự là liên minh vũ khí, liên minh tiền tệ cùng liên minh mậu dịch. Chính phủ chẳng qua là người phát có ngôn cho mấy cái liên minh này mà thôi. Nói cách khác, ba liên minh này mới là người đứng đầu của thế giới này. Bọn họ mới là chân chính là người quyết định vận mệnh của thế giới này. Phương Thanh Hoa, cha của Phương Chính, là một thành viên vòng ngoài của liên minh mậu dịch. Mặc dù chỉ là thành viên vòng ngoài, nhưng ở thành phố Hoa Đô cũng khá được người khác nể mặt. Ta xxx cái con mẹ nó. Thế giới này thì ra là như vậy. Nếu không phải nhờ có đệ nhị trí não giúp ta đào được một ít thông tin cơ mật, ta còn tưởng rằng Tổng thống là người châu bò nhất nha. Chính trị thực sự là phức tạp đi. Phương Thanh Hoa không ngờ lại là thành viên liên minh mậu dịch. Tuy rằng hắn chỉ là con tôm nhỏ, nhưng bây giờ ta vẫn chưa đủ level để đấu với hắn nha. Ta phải nhanh chóng tăng lực lượng lên mới được. Du Dương thầm nghĩ, hiện tại Du Dương muốn tăng lên lực lượng thì rất dễ. Chỉ muốn đổi một cái trái tim plug. In là có xong, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Sau khi có tiền rồi thì mua một trái tim nhân tạo khác xong rồi chuyển hoán thành một cái plug. In, tốt nhất là đem plug. In chuyển hoán khí cụ thăng cấp lên hoàng kim cấp. Trực tiếp chuyển hoán ra một cái trái tim plug. In hoàng kim cấp, Du Dương lợi dụng đệ nhị trí não hack vào trong điện thoại của Phương Thanh Hoa. Sau đó gắn một con trâu dần vào trong điện thoại của hắn. Đem cái điện thoại của hắn biến thành một cái máy nghe trộm cho mình. Có thể giám sát bất cứ việc làm gì của Phương Thanh Hoa 24/7. Nếu như Phương Thanh Hoa tiếp tục chơi chiêu với mình thì mình cũng có thể biết trước mà đối phó. Sau khi xác định tạm thời không có gặp nguy hiểm, Du Dương bò lên giường ngủ. Hoa Đô Học viện Vũ Kỹ Đại Tái đã tiến vào vòng 1/32. Ngày hôm nay Du Dương đối đầu với một học viên trong lớp cao cấp chả có tí tên tuổi nào. Đối với loại đối thủ như thế này, Du Dương chả có hứng thú gì. Dịch, đệt mỡ, mạnh rồi thì bây giờ coi kinh mấy thằng yếu. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Trong tài vừa mới hô bắt đầu thì tên kia đã bị Du Dương sút cho một phát bay xuống. Cái lần gặp Triệu Hổ, khiến Du Dương nhận thức đến tầm quan trọng của lực lượng. Sở dĩ hiện tại hắn cần phải cố gắng liều mạng tăng thực lực của mình lên. Song song với việc copy vũ khí của người khác, hắn còn phải tập trung vào kiếm tiền để mua một trái tim nhân tạo khác mạnh hơn. Hiện tại tiền thưởng của học bổng vũ khí đại tái đã không thỏa mãn được nhu cầu của Du Dương. Sở dĩ Du Dương nhất định phải nghĩ biện pháp khác để kiếm thật nhiều tiền. Huynh đệ, ngày hôm nay ở đệ nhất đối chiến quán. La Hoành Hành đối đầu với Lương Quá, một trong tứ đại tài tử, cùng đi xem một chút đi. Sau khi Du Dương bước xuống đài, Lâm Thiếu Vân nói với Du Dương, không, buổi tối ta lên mạng xem video. Du Dương tìm một cái cớ rồi đi về nhà. Sau khi vào trong nhà, Du Dương vừa tu luyện, vừa dùng đệ nhị não lên mạng, một bên là quan sát tình hình chiến đấu của La Hoành Hành và Lương Quá. Một bên là xử lý những thông tin về kỳ hạn giao hàng. Trận thi đấu ngày hôm nay khiến Du Dương rất thất vọng. Chưa kịp đánh đấm gì thì Lương Quá đã bỏ quyền thi đấu. Trừ trận đấu Lương Quá cùng La Hoành Hành, ngày hôm nay cũng không có trận nào đáng chú ý. Sở dĩ Du Dương đem toàn bộ suy nghĩ tập trung vào công việc xử lý những thông tin về kỳ hạn giao hàng. Du Dương thu thập rất nhiều tin tức về nông sản. Bởi vì hiện tại số tiền trong tài khoản của hắn chỉ có thể buôn bán đậu tượng cùng với bắp. Cho nên Du Dương chỉ tập trung vào hai loại nông sản này. Du Dương so sánh hai loại nông sản này. Bắp thì chỉ cần một ít tài chính là được, còn đậu tương thì cần gấp đôi. Nhưng mà biểu đồ giá của đậu tương dao động rất mạnh. Nói cách khác, buôn bán đậu tương cực kỳ nguy hiểm nhưng mà khi thành công thì đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn. Sau khi lo lắng hết tất cả mọi mặt, Du Dương đem hết tâm tư vào biểu đồ giá và thông tin các gian hàng đậu tương. Cách chương.